Nụ hôn của quỷ, chương 127, loài hoa si tình nhất. Góc truyện audio.com. Đinh linh linh đinh linh linh, đinh linh linh, không có thời gian đâu mà suy nghĩ nữa, chuông vào học gieo kênh điên cuồng, Quách Tiễn Nhi chạy nhanh. Ai ra, vào lúc gần chạy đến chỗ ngồi, không biết cái tên chết tiệt nào đưa cái chân thối ra cản đường tôi, trọng tâm người không vững, chậu. Hoa trong tay nhân cơ hội nhảy ra khỏi tay tôi, bắt đầu tập thể thao. Không dê dê, thề chết cũng phải bảo vệ cho được hoa lỗ băng của tôi. Hoa còn người còn, hoa tàn người cũng chết. Tôi cố gắng hết sức lao về phía chậu hoa đang rơi tự do. Tiêu rồi tê tê không chụp kịp. Có điều tiếng chậu hoa rơi thật kỳ. Quặc hình như có tiếng kêu thảm thiết như mổ lợn của một phụ nữ trung niên, sàn nhà cũng mềm mềm. Ngẩng đầu lên, trời ơi, tôi có ngã lên nền đâu, mà ngã trên cái bụng to như quả bóng của một bà. Béo, còn chậu hoa lỗ băng xinh đẹp của tôi, đang ngồi hết sức vững vàng. Trên miệng của bà ấy và mỉm cười với tôi. Cũng may là không vỡ, he he, mình may mắn thiệt ha ha. Tôi nhấc chậu hoa lên, cười không khép miệng nổi. Ngưng mà tại sao không khí xung quanh kỳ quái thế nhỉ? Các bạn đều dương, mắt há miệng ra nhìn tôi, mồm ngoác to đến nỗi có thể nhét đến 3 quả. Trứng gà, hả thảm rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra, bà béo đang nằm. Bất động trên đất kia chính là trưởng khoa đại nhân nổi tiếng toàn. Trường với tuyệt chiêu sát phạt học sinh. Quách Tiễn Nhi, bây giờ đi nhảy cóc 50 lần ngay cho tôi. 3 giây sau, cùng với tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa, tôi bị bà ta kéo ra khỏi lớp học như lẽ đương nhiên. Hu hu hu, has, 50 lần nhảy cóc thế này, đến người còn chết nữa là cóc. Hu hu hu, hại tôi tan học xong không dám để Thuần Hy đón về, mà lao ngay về nhà chui vào phòng tắm, tắm điên cuồng đến n lần, vừa tắm vừa lầm bầm. Nguyền rủa bà trưởng khoa ác độc kia, để khi nào bảo bà ấy nhảy cóc thử, xem, hừ hừ, có điều đó không thể, trừ phi tôi can tâm chịu nguy. Hiểm đến tính mang, hừ, buồn bực chết đi được, buồn bực quá trời đến độ muốn điên luôn. Có điều, ngày mai chẳng phải là thứ bảy sao, SOSO tuyệt quá, không cần. Phải nhìn thấy bộ mặt lợn của bà kia nữa. Hè hè, ha ha ia. Nửa tiếng sau tôi gọi điện thoại cho Thuần Hy. Thuần Hy, ngày mai chúng ta đi chợ hoa nhé. Lâu lắm rồi em không đi. Tiện giúp em tìm một chậu. Hoa xinh đẹp xứng đáng với. Tiểu bảo bối, hoa của em nữa. O, được, không. Tôi ôm hoa lỗ băng trong tay, ra sức chớp chớp đôi mắt. To của mình, hè hè, đó là biểu cảm tuyệt chiêu của tôi khi cầu xin. Người khác, à không đúng, anh có nhìn thấy đâu. Ừ ía, tuyệt vời, anh đáp rất nhanh gọn lẹ. S.O.S.O, awa, thế là, sáng sớm hôm sau, Thuần Hy lái chiếc xe rất oách của anh đến đón. Tôi, nhưng tôi nhất quyết đòi ý đi bộ đến chợ hoa, thế ý à anh phái ngoan. Ngoãn đỗ xe tôi để đi bộ với tôi, he he. Thuần Hy, anh có biết? Không, sách bói toán có nói, màu may mắn tháng này của em là màu trắng. Đó, dùng đồ vật màu trắng thì sẽ may mắn, nên em nhất định phải mua một chậu hoa màu trắng. Tôi vừa đi vừa hào hứng nói, ngốc thế, mà cũng tin, đã bảo không được gọi em ngốc mà. Hu hu, vốn người ta không ngốc thì bị anh gọi mãi cũng thành ngốc đó. Đi thôi, ngốc, tôi bị Thuần Hy lôi đi. Phong cảnh trên đường đẹp thật, trước kia đâu có chú ý kỹ. Tiếc thật, em thấy hay cứ mua thật nhiều chậu hoa đẹp luôn trong lần này đi. Bởi vì, tháng nào cũng sẽ có những sắc màu may mắn khác nhau, đúng không? Như, thế thì, tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Của em nhất định sẽ sinh trưởng tốt hơn. He he, ngốc, em không biết làm thế thì hoa sẽ dễ chết lắm không? Thuần Hy lườm tôi một cái. Ủa thế á, tôi vẫn đang nghi ngờ vấn đề thì một mùi hương thơm lừng đã xộc vào mũi, không khí tứ phía tràn ngập những mùi hương hoa khác nhau. Khiến người ta như cảm giác chìm ngập vào biển hoa vậy. Thuần Hy, nhìn kìa, awa, chợ hoa đó, đến chợ hoa nhanh thật. Thảo nào không khí xung quanh thơm lừng, tôi vui sướng kéo tay Thuần Hy, nhảy chồm chồm. Sau đó, tôi sốt ruột kéo anh chạy vào chợ hoa. Nhìn kìa, awa, hoa bách hợp kia, còn cả lavender nữa kìa, có, salvia, tôi buông tay Thuần Hy, sung sướng chạy đến giữa biển hoa tham lam hít ngửi từng đợt hoa thơm nức. Hè hè, anh nhìn kìa như, thế tốt biết mấy, không cần đến nước hoa nữa, tôi đi tới đi lui không? Ngừng, giống như một con ong mật đang bay giữa rừng hoa, ha ha. Thuần Hy, anh có biết không, từ nhỏ em đã thích bố đưa đi chợ hoa vô cùng. Bởi vì em nghĩ cảm giác mà thực vật cho con người chính là đầy ắp hy. Vọng, tràn đầy sinh khí, giống như em. Hè hè, giống em lúc nào cùng, tràn ngập hy vọng ấy. Thuần Hy nhìn tôi không chớp mắt không, nói gì, nhưng ánh mắt anh rõ ràng có nét gì đó thoáng lướt qua. Thật lạ, ánh mắt hôm nay Thuần Hy nhìn tôi có vẻ kỳ lạ quá. Thuần Hy, anh có biết trong tất cả các loài hoa, loài si tình nhất là hoa nào không? Hè hè, tuyệt quá, cuối cùng cũng có câu hỏi mà thiên tài Kim Thuần Hy không trả lời được. Tôi đắc ý nhìn anh, vậy em nói anh biết nhé, loài hoa, si tình nhất chính là những đóa hoa đang nằm phía sau anh kìa. Thuần Hy quay lại liếc nhìn những đóa hoa phía sau lưng. Hè hè, chính là hoa hướng dương đó, bởi vì hoa hướng dương suốt đời chỉ quay về hướng mặt trời cho đến ngày nó heo úa mà vẫn quay về hướng ấy. Thế nên, nó tất nhiên sẽ là loài hoa si tình nhất rồi. Tôi cười, hi hi nhìn Thuần Hy đứng trong biển hoa. Thuần Hy, có lẽ kiếp trước em, chính là loài hoa hướng dương này, và anh chính là mặt trời của em. Thế, thì nếu có kiếp sau, đến lượt anh là hoa hướng dương, còn em xề là mặt trời của anh, được không? Thuần Hy im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hoa hướng dương đang nở bung rạng rỡ. Tôi cũng toét miệng cười, vui vẻ rạng rỡ như hoa hướng dương, nhưng trong lòng lại rất đau buồn, nụ cười trên gương mặt cũng bất giác trở nên rất miễn cưỡng. Ông chủ, tôi mua hết những bông hoa hướng dương này, Thuần Hy như vừa sực tỉnh, bỗng dưng nói. Chắc không, cậu có chắc là mua hết? Ha ha, tốt quá, gương mặt ông chủ, bản hoa vui sướng hệt như một đóa hướng dương vĩ đại. Thuần Hy ôm một bó hoa hướng dương cực lớn trong tay, khiến mọi em nữ sinh trong chợ hoa đều kêu lên. Hai, tuy đã quen ánh mắt điện giật ác độc của đám mê trai rồi, nhưng ồn ào đến thế thì màng nhĩ của tôi cũng bị thủng mất thôi. Hè hè, Thuần Hy, em vẫn chưa mua được chậu hoa. Anh, giúp em chọn đi. Tôi ôm hoa lổ băng trong tay, giống như một con mèo muốn bắt chuột rảo đi rảo lại trong chợ hoa. Ôi chao, tuyệt quá, quần áo, đầu tóc đâu đâu cũng thấy mùi hoa thơm. Ôi ôi, tôi chính là một đóa bách hợp nhỏ xinh đẹp thanh tân nhất biển hoa này. Tôi bay lượn trong không trung, bay rồi bay, bay rồi bay. Đột nhiên, tôi bị một bàn tay kéo, xoạt, lại, bay đủ chưa, đi mua chậu hoa, ngốc, giọng nói lạnh băng của chủ nhân bàn tay ấy vang lên. Cái tên Kim Thuần Hy đáng ghét, lúc nào cũng thế, đúng thật là. Tôi đành ấm ức nhảy ra khỏi giấc mộng của mình vậy. Awa, ông chủ, góc chuyện audio.com, cho cháu 10 chậu hoa khác màu nhau, tôi hét lên với ông chủ bán hoa. Ông chủ, một màu trắng là được. Không mà, 10, cháu cần 10, Thuần Hy như không nghe thấy tôi nói, chỉ để lại tiền mua một chậu, rồi cầm chậu hoa màu trắng nhỏ lên, không tốn chút sức lực nào mà kéo tôi đi. Ghét quá, thôi vậy, anh chẳng đã nói nếu thay chậu thì tiểu bảo bối của tôi sẽ chết rất nhanh hay sao? Vậy thì nể tình em ấy mà tha cho anh vậy, cách chương.